Cô nàng DJ của anh. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thời gian sau mọi thứ đã quay trở lại bình thường, diễn ra đúng quỹ đạo của nó. Lục Tư Thành cũng đã cho Đồng Dao nghỉ việc ở quán bar, anh chỉ cho cô ở nhà không làm gì cả, điều đó khiến cô khó chịu. Giản Thiên Vương cũng đã bị ở tù theo đúng pháp luật, mọi tội lỗi ông ra gây ra đều chịu hình phạt thích đáng. Giản Dương và Tiểu Nhu cũng đã kết hôn, Tiểu Nhu cũng đã sinh em bé. Đó là một bé gái vô cùng đáng yêu. Giản Dương bây giờ tự tay gầy dựng sự nghiệp, bây giờ anh có thành tích khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tô Lạc đã được đưa vào bệnh viện, cô ta thần trí không ổn định kể từ khi ra khỏi nhà giam của Lục Tư Thành. Suốt ngày chỉ biết la hét ú ớ khiến cho người khác rất đau đầu, cô ta cũng phải trả giá cho những việc mà cô ta gây ra. Một hôm Đồng Dao được Lục Tư Thành đưa đến nhà Kim Dương chơi. Cô rất vui vì lâu rồi cô không ra ngoài cũng như gặp Kim Dương. À, bảo bối nhớ cậu quá đi mất. Mình cũng nhớ cậu đấy Dao Dao. Hai người ôm nhau mừng rỡ, cũng đã lâu rồi hai người mới gặp nhau. Hôm nay quyết định phải mở tiệc thật lớn mới được. Hai người gọi rất nhiều đồ ăn, nhưng đến khi ăn vừa mở ra, Kim Dương đã nôn khan chạy vào toilet khiến Đồng Dao lo lắng. Dương Dương, cậu sao thế? Kim Dương từ trong toilet bước ra, gương mặt xanh xao thấy rõ. Cô được Đồng Dao dìu qua ghế sofa ngồi. Cậu uống chút nước đi. Nghe lời Đồng Dao, Kim Dương uống một ngụm nước, cảm thấy mình khá hơn. Kim Dương nghe mình hỏi trả lời thật lòng. Có phải cậu có thai đúng không? Tất nhiên Kim Dương hiểu rõ cơ thể mình dạo này, cô ngủ rất nhiều, khẩu phần ăn cũng tăng lên, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, đặc biệt là đau lưng, hơn nữa cô đã trễ hơn một tuần. Hôm trước Kim Dương nghi ngờ nên đã mua que về thử, kết quả lên hai vạch, cô không tin nên đến bệnh viện kiểm tra, kết quả vẫn như vậy, cô đã mang thai được 2 tháng. Phải, mình mang thai được 2 tháng rồi. Đồng Dao ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa, cô bạn này của mình thật sự là mình rất bất ngờ. Nói cho mình biết ai là ba của đứa trẻ này. Là Ngải Giai. Kim Dương lấp bấp mãi mới thốt ra được 2 từ Ngải Giai. Điều đó càng làm Đồng Dao bất ngờ. Ngải Giai, là cậu ấy sao? Nói cho mình biết mọi chuyện diễn ra khi nào. Kim Dương kể tường tận mọi chuyện cho Đồng Dao nghe. Lần ở Bắc Kinh sau khi cậu bị ngã, mình và anh ấy vô tình có xảy ra quan hệ lại không dùng biện pháp an toàn, mình cũng không nhớ đến việc uống thuốc tránh thai nên mới có đứa bé này. Mọi chuyện diễn ra thật bất ngờ khiến Đồng Dao không thể tưởng tượng được. Cậu có định nói cho Ngải Giai biết sự tồn tại của đứa bé này không? Kim Dương do dự một lúc lâu mới nói. Mình không biết phải làm thế nào. Mình rất rối. Mình sợ sau khi anh ấy biết sẽ bắt mình bỏ đứa bé. Mình sợ lắm Dao Dao. Đồng Dao ngồi cạnh an ủi Kim Dương. Chắc chắn sẽ không có chuyện này xảy ra đâu. Cậu yên tâm, mình sẽ không để ai động đến mẹ con cậu. Còn chuyện của Ngải Giai cứ để mình lo. Kim Dương gật đầu, bây giờ ngoài Đồng Dao ra cô không thể tin tưởng ai được nữa. Đồng Dao bắt Kim Dương ăn rất nhiều để có sức khỏe. Tối hôm đó Đồng Dao đang ngồi trong phòng trầm tư suy nghĩ nên nói chuyện với Ngải Giai như thế nào thì đột nhiên có tiếng nói. Em làm gì mà chồng về cũng không biết vậy? Đúng, là chồng. Một tuần trước cô đã bị anh lừa gạt ký vào giấy kết hôn, mãi đến vài hôm sau cô mới biết mình đã có chồng. Cách chương.